Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 54, ân huệ. Tốt tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Quốc gia tổn thất a. Nam tử kia sải bước đi lên hạc, rất chụp Trương Bân bả vai, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nhìn này xoay ngược lại nội dung cốt truyện, Phạm Hiểu Văn có chút lăng mắt, liền nàng đều cảm giác mình có phải hay không là hiểu lầm Trương Bân. Lúc này mới chân chính hắn, thường tới xem một chút ta bộ xương già này a. Quốc gia yêu cầu loại người như ngươi mới. Đây là Trương Bân lúc rời đi lão gia tử ở cửa gân giọng kêu một câu nói, ngươi là thật là lợi hại. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy gia gia của ta đối với một người vậy thì cao đánh giá. Chính là hắn mấy cái thổ địa cũng không có này vinh dự. Trên xe Phạm Hiểu Văn ngạc nhiên nói, Hoa Khôi cảnh sát ngươi lo lái xe đi. Ngươi nghĩ thủ tiết ta không muốn làm quả phu. Rời đi cái kia bầu không khí sau khi, Trương Bân có một loại trời cao mặc chim bay sảng khoái. Lúc này chuẩn bị trêu đùa mấy câu, người này diễn kỹ không đi tham gia Oscar thật là đáng tiếc. Phạm Hiểu Văn xoay người khinh bỉ, nhìn một chút sau lại lập tức quay đầu đi. Nguyên lai cái thế giới này cũng có Oscar, không biết tài nghệ ra sao. Nghĩ tới kiếp trước một cái kịch vui đại sư kia lừa gạt thiên lừa gạt địa lừa gạt mình diễn kỹ, Trương Bân đã cảm thấy đường từ từ. Ngươi đề nghị ta sẽ cân nhắc, bất quá ta sẽ trước giúp ngươi tiêu diệt hắc đạo thế lực. Trương Bân cố làm thâm trầm nói, ngươi không phải là hắc sáp hội là tốt, bằng không gia gia của ta sẽ rất thương tâm. Hắn đời này thống hận nhất lừa dối, nhất là bị hắn nhìn trúng nhân. Ta phỏng chừng nếu như ngươi còn muốn làm cảnh sát, hắn đều có thể vì ngươi chạy quan hệ. Trương Bân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc đạo, ngươi ông nội nhưng là cả đời cảnh sát thâm niên, thế nào khả năng biết pháp lại phạm pháp. Phạm Hiểu Văn lắc đầu nói, ngươi không biết gia gia của ta lúc trước chính là làm qua như vậy chuyện, chỉ đến phó thính trưởng liền về hưu. Người kia là ta sư phó, Trần Triển, có thời gian sẽ cho ngươi trò chuyện, đó mới kêu truyền kỳ. Nghĩ đến kia một đôi phảng phất có thể thấu thị nhân tâm nhãn dừ. Trương Bân đối với Trần Triển có một tia hiếu kỳ, bất quá một lần vừa nghĩ tới lão gia tử đối với chính mình đánh giá vượt qua hắn. Lại san sát đứng lên, Hoa Khôi cảnh sát, sau này đi theo ta mang ngươi phá án. Công đức viên mãn lại đi nhà ngươi cầu hôn. Ta xem ngươi ông nội cùng phụ thân ngươi đối với ta rất hài lòng a. Xe chợt dừng lại, Trương Bân cùng trước mặt xe tọa tới một thân mật hôn môi. Hoa Khôi cảnh sát ngươi thật chuẩn bị mưu sát a, biết pháp lại phạm pháp a. Trương Bân lau miệng phàn nàn nói. Xuống xe, Phạm Hiểu Văn nói rất ngắn gọn hai chữ sau liền giải khai dây nịt an toàn. Phía trước nhấp nhoáng rồi xa quang đèn thập phần chói mắt. Nhìn lại phía sau cũng giống vậy. Trương Bân lộ ra cười khổ. Thật là một lớp không bình thường một lớp lại nổi lên. Hắn hiện tại đã không có áo tàng hình. Một chục 30 thành lịch sử. Trương Văn Vũ ngươi qua đây. Nơi này ngươi sẽ không có việc gì đi nhanh lên. Một cái cạo đến tóc màu gà, trên môi đánh môi đinh người trong giang hồ ăn mặc nam tử nắm đao chỉ Trương Bân vừa chỉ. Phạm Hiểu Văn, tìm ta, ngươi đi đi, khác ảnh hưởng ta phát huy. Trương Bân đi về phía trước mấy bước nhìn Phạm Hiểu Văn nói. Ngươi để cho ta một người cảnh sát thấy lâm trận bỏ chạy. Ngươi để cho một người bạn một mình trốn. Trương Bân ngươi nói thêm câu nữa, ta và ngươi tuyệt giao. Phạm Hiểu Văn hung hãn trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt sau lại cẩn thận nhìn chung quanh. Ai, vậy ngươi chú ý a. Sinh tử có số phú quý tại thiên. Một trước một sau móa. Không có ẩn thân bắc sau Trương Bân chỉ có thể chắp ghép bất tử chi thân. Vì vậy chỉ có dẫn đầu đánh ra mới có thể Phạm Hiểu Văn giảm bớt áp lực. Các anh em lên cho ta chém chết Trương Văn Vũ. cái này nữ cũng không nên thương tổn tới, vây khốn nàng liền có thể. Nghe được cái này, Trương Bân yên tâm rất nhiều. Hoa Khôi cảnh sát, ngươi có thể không nên vọng động a. Bọn họ liên quan bất tử ta. Trương Bân nói xong cũng vọt tới. Chỉ có chọn lựa chủ động mới có chạy thoát thân khả năng. Nếu Hoa Khôi cảnh sát không có nguy hiểm, Trương Bân đương nhiên sẽ không chuẩn bị ngồi chờ chết. Bằng vào skill bị động tối thiểu có thể để cho chính mình trở thành đánh bất tử mạnh. Hơn nữa bây giờ vòng vây còn không có cuối cùng thành hình, vì vậy Trương Bân còn có cơ hội lao ra đi. Kỹ năng đều xuất hiện, Trương Bân lựa chọn một cái nhân thủ ít nhất vị trí vọt tới. Đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, chỉ cần có thể vượt qua đi này một lớp liền có thể chạy thoát. Đám bắt cóc mặc dù không dám đả thương Phạm Hiểu Văn, nhưng là vây khốn nàng vẫn sẽ rất dễ dàng. Hơn nữa vì không bị bắt, Phạm Hiểu Văn buông tha gọi điện thoại cầu cứu dự định. Nhìn như vậy đây là nhắc lại độc nhãn long báo thù. Phạm Hiểu Văn tâm lý đối với độc nhãn long ác đưa lên thêm vài phần. Quyết định các loại trở về sau khi nhất định phải thật tốt sửa trị độc nhãn long. Ngăn hắn lại, đừng để cho hắn chạy. Theo vây khốn Trương Bân nhân càng ngày càng nhiều. Trương Bân tâm lý có chút nóng nảy. Không có áo tàng hình trợ giúp, muốn chống cự nhiều như vậy nhân đơn giản là tìm chết. Hơn nữa theo vòng vây buộc chặt, vốn là kế hoạch xông ra trùng vây kế hoạch cũng theo đó bị lỡ. Mẹ, ta và các ngươi liều mạng. Trương Bân thấy xông tới đám người, cũng là động can hỏa, nhặt lên một viên gạch đầu cầm trong tay. Ai dám tới ta liền đập chết hắn. Mọi người một mạng đổi một mạng. Thu thập được cầu tài, ai nguyện ý tráng niên mất sớm, ai tới thử một chút. Trương Bân tàn bạo một câu nói lại hợp với trong tay bàn chuyên rất có một người đã đủ giữ quan. Ai khi thế, chém chết 100.000, chém tàn 500.000, ủng hộ chuyển tiền, tóc màu gà thanh âm để cho Trương Bân trong nháy mắt tích lũy uy hiếp sụp đổ. Nhân khoảng thu nhập thêm từ chim vì thức ăn mà vong. Ở số tiền lớn bên dưới mọi người lộ ra thần sắc tham lam. Bọn họ biết xảy ra chuyện cấp trên cũng có thể giải quyết. Mà mình còn có tiền cầm. Nhìn về phía ánh mắt của Trương Bân cũng như nhìn về phía vô chủ vàng như thế. Điên cuồng, mẹ, so với ta còn tham tiền. Trương Bân phát tiết một câu sau, nắm bàn chuyên hướng chạy nhanh nhất nhân đập tới. A. Hét thảm một tiếng chính giữa một người mặt mũi, Trương Bân nhìn đều đau, bất quá lại bất đồng tình, một cái muốn chính mình mệnh người chết rồi đều là đáng đời. Trương Bân tự nhận là cũng không phải là Mary Sue, loại người như vậy trên thực tế không sống qua tam cấp. Ta nhưng là thiên mệnh người, ta nhưng là hệ thống nhân vật chính, muốn làm tử ta thế nào khả năng? Trương Bân liền làm một mặt quỷ. Chỉ vì hắn ở phát sóng trực tiếp, một trận cầm sinh mệnh làm phát sóng trực tiếp đáng giá nhất nhân kính trọng. Số người ở thành bội vãng thượng phiên, đạt tới 00 vạn người lần. Liên quan tới bình luận, Trương Bân dĩ nhiên là không có cách nào nhìn, có thể liều chết mở ra hoạt náo viên đã là lão thiên khai ân. Nếu như vẫn còn ở không nhìn một đám muốn chính mình sai người. Trương Bân còn sợ có thể hay không đột nhiên sấm đánh. Ai nha, ta bị thương. Những người ái mộ nhanh tới đây cái ái tâm a. Ai nha, quần áo của ta thành phá cái. Lão thiết môn mang đến ái tâm, mang đến fan thương tiếc một chút a. Cho ta chém chết hắn. Cá nhân ta thêm 0 vạn. Tóc màu gà tự nhận ngang dọc hắc sáp hội vậy thì nhiều năm. Hay lại là lần đầu thấy vậy thì phách lối. Thứ người như vậy lão thiết thế nào không thu hắn đây. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.